Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 430, phương pháp tạo ra người ngự quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi có khao khát sức mạnh không? Câu hỏi bất ngờ khiến Sử Tiến ngỡ ngàng. Ý là gì? Chẳng lẽ, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra. Chẳng lẽ ta cũng có thể giống như lão tứ? Kiểm soát sức mạnh, thân bí, vô địch thiên hạ. Suy nghĩ này khiến Sử Tiến kích động. Tưởng tượng mình có thể, như Tô Viễn, kiểm soát sức mạnh thân bí. Bay lên trời, xuống địa, ngục, không gì không thể, có vô số mỹ nhân xung quanh. Ai mà không khao khát sức mạnh siêu phàm? Thật không, lão tứ, ta thật sự có thể giống ngươi không? Ngươi nghĩ đây là chuyện tốt sao? Tô Viễn lạnh lùng trả lời, dội cho hắn một gáo nước lạnh. Sức mạnh linh dị mạnh mẽ, thần bí và đáng sợ. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Đây là con đường không có lối về, không thể quay lại. Ủa, chẳng lẽ không phải sao? Sử Tiến gãi đầu, sau chuyện lần trước, ta đã tìm hiểu, lão tứ, ngươi chắc là người ngự quỷ đúng không? Điều khiển quỷ, kiểm, soát quỷ, với thân xác phàm nhân, đi trong bóng tối, dùng sức, mạnh của quỷ để làm điều tốt. Tô Viễn bị chặn họng bởi sự tưởng tượng phong phú của Sử Tiến. Câu này là của tên Dương Gian phải không? Ha ha, không giấu được ngươi. Sử Tiến cười, rất vui vì Tô Viễn không thay đổi thái độ với họ sau. Khi có sức mạnh, do gia cảnh, hắn biết nhiều hơn hai người trong ký túc xá. Hiểu, rằng thế giới này không đơn giản như vẻ ngoài. Có nhiều điều, kinh dị và bí ẩn ẩn dưới bề mặt yên bình. Thời đại đã thay đổi. Tưởng ngươi cũng biết ít nhiều, nên ta sẽ nói thẳng. Tô Viễn bình thản nói, linh dị không bao giờ là bí mật với tầng lớp thượng lưu, họ còn tìm cách thu hút người ngự quỷ. Ngay cả người bình thường nếu có tâm tìm hiểu cũng sẽ biết được chút ít, người ngự quỷ là những người điều khiển quỷ. Họ thường xử lý sự kiện linh dị, họ rất nguy hiểm, quỷ không đơn giản như ngươi. Tưởng, tại sao ngươi lại muốn ta trở thành người ngự quỷ? Sử Tiến nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên hỏi, nếu nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Lúc trước ngươi rời đi mà không nói gì, chắc là để tránh cho chúng ta bị cuốn vào. Tô Viễn im lặng một lúc rồi nói, đó là vì bây giờ ngươi đã bị cuốn vào rồi, và ta không thể luôn ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Hắn không phải là bảo mẫu, không thể luôn bảo vệ người khác. Trong thế giới đầy rẫy bí ẩn và nguy hiểm này, hắn chỉ có thể quản lý một phạm vi nhỏ, không thể chăm sóc hết mọi thứ. Dù thời đại dân quốc có nhiều đại nhân vật cũng không thể giải quyết triệt để linh dị, huống chỉ là hắn. Nhìn Sử Tiến đang im lặng, Tô Viễn nói, ngươi cần có khả năng tự bảo vệ mình. Ít nhất khi gặp quỷ, ngươi phải có cơ hội phản kháng. Như vậy mới có một tia hy vọng sống sót, trở thành người ngự quỷ có thể thoát khỏi danh phận tín sứ. Không, không, trở thành người ngự quỷ thì cả đời sẽ sống trong ác mộng, nhưng như vậy sẽ tăng cơ hội sống sót khi giao thư. Nhưng điều khiển quỷ rất nguy hiểm, ngươi có dám thử không? Việc trở thành người ngự quỷ luôn là một bí ẩn trong thời kỳ thần bí phục hồi. Quỷ quá mạnh thì con người không thể điều khiển, sẽ bị quỷ giết, chỉ có thể điều khiển những con quỷ chưa hoàn toàn phục hồi và phát triển. Nhưng những con quỷ đó rất khó tìm trước khi phát triển, vì vậy người ngự quỷ thường xuất hiện một cách ngẫu nhiên và bất ngờ. Nhưng khi sự kiện linh dị tăng lên, số lượng người ngự quỷ sẽ tăng lên. Thật ra ta không hiểu tại sao trở thành người ngự quỷ lại là ác mộng. Họ có sức mạnh siêu phàm, như nhân vật chính trong phim hay chuyện, vạn vật tuân theo quy luật trao đổi ngang giá. Đừng để bị mù mắt, Tô Viễn nói sâu xa. Nghe có vẻ tốt đẹp, điều khiển sức mạnh kỳ lạ, có thể làm mọi điều mình muốn. Nhưng ngươi nghĩ quỷ là gì? Tại sao chúng có sức mạnh này? Tại sao chỉ vài năm gần đây mới có chuyện linh dị? Trước đó thì sao? Quỷ chuyện không chỉ là chuyện kể, truyền thuyết không chỉ là truyền thuyết. Không cần nói quá rõ, người thông minh sẽ hiểu. Nói quá rõ chỉ làm người ta đau khổ. Sử Tiến có vẻ không hoàn toàn hiểu, nhưng Tô Viễn không cần. Hắn hiểu lúc này, ngươi đã quyết định chưa? Trở thành người ngự quỷ để thử vận may, hay là tiếp tục giao thư, hy vọng thoát khỏi bưu cục. Sử Tiến đáp, ta không muốn sống như một con kiến. Ta muốn thử một cách có ý nghĩa, dù cuối cùng có thể ta sẽ chết. Không cần bi quan vậy. Tô Viễn vỗ vai hắn. Nhưng cũng đừng quá lạc quan. Trở thành người ngự quỷ cần thử nghiệm. Có rủi ro, ngươi về suy nghĩ kỹ đi. Giao thư một thời gian sẽ không chết ngay. Nhưng muốn trở thành người ngự quỷ, ngươi cần dũng cảm. Ngày mai ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, Tô Viễn không để Sử Tiến kịp phản ứng. Ánh sáng đen lóe lên, hắn dùng quỷ vực rời đi, để lại Sử Tiến trong sự phân vân. Khi xuất hiện lại, Tô Viễn đang ở một vùng ngoại ô không người, một nghĩa trang. Cùng lúc, một chiếc gương kỳ lạ xuất hiện bên cạnh hắn. Quỷ kính trông không khác gì gương soi bình thường. Cao ngang, người, mặt trước là gương sáng bóng, mặt sau là khung gỗ không rõ loại, nhưng điều kỳ lạ là gương này không phản chiếu hình người. Không, đúng hơn là gương này phản chiếu quỷ, vì nó có thể biến người đứng trước gương thành quỷ. Nghe thật kinh khủng, làm sao gương có thể biến người thành quỷ, nhưng nó thật sự có khả năng này, khiến người soi gương tạm thời có sức mạnh linh dị, giống như quỷ. Đây là cách Tô Viễn nói để Sử Tiến trở thành người ngự quỷ. Nhưng việc dùng gương cũng có nhược điểm. Sức mạnh linh dị có thời hạn, qua thời hạn đó, người đó sẽ chết. Cách chương.